Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Điều gì? Sở Luật hào phóng thoải mái cho anh già xét. Hai người cũng xem như là bạn lớn lên từ nhỏ, mặc chung một cái quần. Tất nhiên, đối với cảm xúc của đối phương cũng tính là hiểu biết ba phần. Tôi muốn biết người phụ nữ kia ở đâu. Tôi đã nói rồi, nếu cậu không cần thì tặng cho tôi. Tôi cần một tác phẩm tốt. Tần Lạc đặt ngón tay trên cằm, nhẹ nhàng làm động tác sờ sờ. Động tác này biểu cảm gì? Thật mất hồn. Mà sắc mặt của Sở Luật liền trầm xuống, khí lạnh trên người lại càng dày thêm. Tần Lạc, tôi đã nói rồi, không được đánh chú ý lên cô ấy. Mà cô ấy trong miệng là ai? Cả hai đều hiểu rất rõ. À, cậu không cho phép. Với thân phận gì? Với lý do gì? Cậu cho rằng bây giờ cậu là ai? Chồng của cô ấy sao? Hay là chồng trước? Tần Lạc không ngại châm chọc anh. Anh ta không sợ Sở Luật mặt lạnh cùng thủ đoạn của anh. Hiện tại trong bụng anh ta đang có một ngọn lửa. Người đàn ông này là kẻ hủy hoại một tác phẩm tuyệt vời. Nắm tay bên người của Sở Luật nắm chặt, sau đó nở một nụ cười lạnh. Người phụ nữ kia đã chết. Nếu cậu muốn tìm, vậy cậu có thể đi tự sát, nhảy xuống biển, thắt cổ, nhảy vào xe, cái gì cũng được. Tần Lạc nhún nhún vai. Mất đi một tác phẩm tốt, tôi sẽ đau lòng, sẽ đau răng. Nhưng là tôi còn không cho rằng thứ kia quan trọng hơn cả mạng sống của tôi. Còn cậu? Anh đứng lên, đi về phía Sở Luật, môi đỏ xinh đẹp nhẹ cong. Cậu thử hỏi chính tim mình một chút đi. Cậu có thật sự muốn cô ấy chết hay không? Nếu cô ấy chết rồi, cậu có thật sự cao hứng hay hưng phấn hay không? Tần Lạc để lại một câu ý vị thâm trường như vậy, hai tay đút túi quần, sau đó đi qua Sở Luật. Chỉ là đi vài bước lại quay đầu. Tôi có khi cảm thấy tôi đôi khi có chút biến thái, mà cậu còn biến thái hơn cả tôi. Thích tra tấn người khác, còn thích tra tấn cả chính mình. Mà lúc này cửa phòng thay đồ được mở ra, Lý Mạn Ni mang theo làn váy thật dài đi ra. Tần Lạc ngay cả xem cũng không muốn xem. Không phải khẩu vị của anh ta, ngay cả nhìn cũng đã không thích rồi. Người phụ nữ bình thường như vậy mặc mấy bộ đó vào cũng chẳng đẹp đến chỗ nào. Luật. Lý Mạn Ni đi tới trước mặt của Sở Luật rồi lại đi một vòng. Anh xem, em mặc vậy có đẹp không? Cô trộm ngắm qua gương, trách không được có nhiều minh tinh dùng cách ghi điểm cũng muốn anh tạo ra, tạo hình cho mình. Đôi tay của anh ta thật sự sẽ giao cho người phụ nữ một linh hồn mỹ lệ, một giấc mộng công chúa mỹ diệu. Khai thác toàn bộ vẻ đẹp của cô có thể cam đoan đêm nay mình sẽ là người xinh đẹp nhất tại nơi này. Rất đẹp. Sở Luật khen ngợi Lý Mạn Ni, đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ. Lẽ ra cô nên cười xấu hổ mới đúng, nhưng không phải vậy, quá mức tự tin cũng quá mức vui vẻ. Anh chợt cười mê man không rõ. Chúng ta đi thôi, thời gian sắp tới rồi. Lý Mạn Ni chủ động khoác tay của Sở Luật, hai người đi sự hoàn ra ngoài, mưa rơi vẩn vũ. Lý Mạn Ni vươn tay, nước mưa hắt lên, cô ta vội vã rụt tay về, cúi xuống nhìn đôi giày cao gót màu bạc, phải làm thế nào? Luật, sẽ ướt giày mất. Cô ta kéo áo của Sở Luật, thật sự không muốn dính chút nước mưa nào, nếu không sẽ làm hỏng mất sự hoàn mỹ của cô ta. Anh biết rồi. Sở Luật quay người lại vươn tay, bế Lý Mạn Ni lên, hệt như bế cô dâu, khiến hai chân của cô ta không chạm tới mặt đất. Mà Lý Mạn Ni gắt gao ôm cổ của Sở Luật, hạnh phúc vô cùng. Luật, em yêu anh. Cô nhắm mắt hạnh phúc vô cùng, chỉ là đã bỏ lỡ mất sự mất mát và xa lạ chợt lóe lên trong mắt của Sở Luật. Anh cũng yêu em. Giống như là lời kịch, câu yêu ấy có lẽ dễ dàng nói ra, nhưng là trong mắt anh chẳng có chút cảm giác gì gọi là yêu, hoặc cái yêu ấy đã đi rồi. Xe lướt qua trong màn mưa, mưa vẫn rơi rả rích, để lại những tiếng ồn ào. Mà khi chiếc xe kia biến mất, từ góc tường có một người phụ nữ đi ra, toàn thân ướt đẫm. Không biết là bởi vì nước mưa hay là gì, lông mi đã ướt, thậm chí chẳng còn sức để nâng lên. Cô cúi đầu, vội vàng buông tay đang bịt miệng đứa con nhỏ ra. Mà Tiểu Vũ Điểm chỉ mở to mắt nhìn cô, chớp chớp, miệng toét ra cười. Tay nhỏ bé kéo quần áo của cô, lại dựa vào người cô. Tiểu Vũ Điểm, con thấy không? Kìa chính là ba của con. Nhưng ba con lại không biết con tồn tại. Cô bế bé lên,

nơi này có chút đau, hơn nữa còn là đau đớn bé nhọn. Cô nhẹ nhàng hít lấy một hơi, lúc này mới buông lỏng tay, lại phát hiện quần áo đã bị vò nhẵn nhụm. Cô ngồi dậy mở đèn, nhìn sang con. Cô không khỏi cười, tiểu gia hỏa lại đá chăn. Cô đem chăn đắp lại cẩn thận cho con, sợ con bị lạnh. Tiểu gia hỏa này chẳng khi nào ngủ ngoan đâu. Chân lúc nào cũng gác lên đùi cô, tay bắt lấy góc chăn, cắn vài cái. Con không cho người xả đi. Hạ Nhược Tâm vươn tay so với bàn chân của con, thật sự rất nhỏ. Ngoan, chân ngắn ngủn. Tay của cô nắm chân của bé, bé khó chịu rút chân về. Liền tính ngủ rồi, tính tỉnh thế đấy. Tắt đèn lại là một mảnh hắc ám, nhưng cũng rất thích hợp để ngủ. Hạ Nhược Tâm ôm con vào trong ngực, đề phòng bé lại đá chăn. Đứa bé nhỏ mềm mềm, làm cô ôm mà không muốn buông tay. Trẻ con tay nhỏ còn nắm lấy quần áo của cô, khiến áo của cô nhầu đi một ít. Ngủ đi, cô vỗ lưng của con. Cô cũng mệt rồi, không lâu sau liền ngủ mất. Buổi sáng bọn họ dậy thật sớm, bởi vì Hạ Nhược Tâm phải đi làm, vẫn là công việc kia mà Tiểu Vũ Điểm sẽ đi cùng cô. Bởi vì cô ở chỗ này không có người chăm sóc, cũng không có người nấu cơm, cho nên cô chỉ có thể làm như vậy để cho con theo mình chịu khổ. Mẹ ơi! Tiểu Vũ Điểm dụi mắt để cho Hạ Nhược Tâm đi giày cho bé, mà kỳ thật bé muốn tự đi nhưng không biết. Đi thôi Tiểu Vũ Điểm, chúng ta đi thôi. Hạ Nhược Tâm lấy đồ xong mà Tiểu Vũ Điểm hình như vẫn chưa tỉnh. Bé há miệng nhỏ nhắn, lại theo thói quen vươn tay. Mẹ ơi, ôm! Bé mở mắt, thẳng đến khi Hạ Nhược Tâm bế bé lên, bé mới ôm cổ của Hạ Nhược Tâm, dựa vào vai của cô ngủ mất. Hạ Nhược Tâm có chút đau lòng xoa tóc của con, mỗi ngày đều như thế. Nếu có thể ngủ nhiều một chút thì tốt rồi. Cô nhẹ nhàng than một tiếng, ôm Tiểu Vũ Điểm đi ra ngoài. Tiểu Vũ Điểm nhỏ hơn những bé gái bằng tuổi rất nhiều, cũng nhẹ hơn rất nhiều, cho nên nhiều lúc bé chỉ như đứa bé mới lên hai vậy. Bế lên, cơ hồ còn chẳng có trọng lượng. Đi tới nơi làm việc, Tiểu Vũ Điểm đã bị âm thanh ầm ĩ đánh thức. Bé xoa mắt, an tĩnh ngồi một bên. Đương nhiên, ánh mắt thi thoảng đi theo Hạ Nhược Tâm. Thấy Hạ Nhược Tâm vác lên một cái giường rất nặng, sau đó tả xuống, lại thêm một cái. Bé đứng lên, bước chân nhỏ nhỏ, ngắn ngủn, chạy tới bên chỗ Hạ Nhược Tâm. Bé ôm chặt đùi của Hạ Nhược Tâm, ngẩng đầu nhìn cô. Làm sao vậy, Tiểu Vũ Điểm? Hạ Nhược Tâm ngồi xổm xuống, ngón tay nhẹ nhàng vén tóc. Mẹ ơi, Tiểu Vũ Điểm lau mồ hôi cho mẹ. Bé dối tay, có chút vụng về, xoa mồ hôi trên trán cho cô. Hạ Nhược Tâm sờ mặt của con, đột nhiên trong lòng có một loại chua xót không thể miêu tả, mà người khác nhìn vào cũng cảm thấy hâm mộ lại đáng thương. Tiểu Vũ Điểm là bọn họ nhìn tới lớn, từ nhỏ bé đã cùng Hạ Nhược Tâm, hiện tại đã lớn rồi, có thể ngồi ở một bên chờ mẹ tan tầm. Có khi bọn họ sẽ cho bé một ít đồ vật, nhưng mà đứa nhỏ này ngoan lắm, có gì ngon đều dành phần cho mẹ. Đứa bé ngoan như vậy, ai mà không thương. Mẹ không mệt đâu. Tiểu Vũ Điểm ngồi im nhé, mẹ làm xong sẽ đi mua giày cho con, được không? Vâng. Tiểu Vũ Điểm dùng sức gật đầu một cái, sau đó lại chạy về chỗ ngồi, ngoan ngoãn không nhúc nhích. Giữa đám người lớn, thân hình nhỏ bé của cô bé dường như đúng là dễ bị bỏ qua. Một lúc sau, Hạ Nhược Tâm mới đi tới, ngồi xổm xuống cười nói. Tiểu Vũ Điểm, đi thôi, mẹ đưa con đi mua giày. Cô vươn tay muốn ôm con, nhưng Tiểu Vũ Điểm lại đứng lên, kéo chặt áo của Hạ Nhược Tâm, cố chấp nói. Mẹ mệt rồi, Tiểu Vũ Điểm có thể tự đi. Hạ Nhược Tâm thu hồi tay của mình, đứng lên, mà Tiểu Vũ Điểm tự động kéo chặt quần áo trên người cô, có chút ngượng ngùng cười. Đứa nhỏ lớn lên vô cùng đáng yêu, cười như vậy càng làm cho người ta cảm giác càng xinh đẹp, càng đáng yêu hơn. Hạ Nhược Tâm xoa nhẹ tóc con gái, khom người xuống ôm lấy đứa nhỏ không nặng cho lắm. Mẹ không mệt, Tiểu Vũ Điểm cũng rất nhẹ, vẫn là mẹ ôm đi thì mau hơn. Nói xong, cô ôm con gái đi ra ngoài. Cánh tay trái không có lực, cho nên cô vẫn dùng cánh tay phải để ôm con gái. Tiểu Vũ Điểm nghe lời ôm cổ của Hạ Nhược Tâm, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên xinh đẹp, cười vô cùng vui vẻ, cua cua chân chân. Có giày mới mang, đương nhiên bé sẽ rất vui vẻ.

Mẹ, sao chúng ta tới nơi này? Hôm nay Tiểu Vũ Điểm không có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net